Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, ta sẽ giết hắn. Tại Tiêu Đế tựa như thiên uy giúp khí chàng dưới, Diệp Túc Tâm chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại là lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Đế bệ hạ muốn giết ta sao? Đáng tiếc, không phải ta xem thường Tiêu Đế bệ hạ, lấy tu vi của ngươi, coi như chúng ta đánh nhau. Bây giờ tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Bây giờ góc phía nam 180 vực bất ổn. Nếu là lúc này, thân là thần võ quốc Tiêu Đế đột nhiên trọng thương, đây đối với thần võ quốc cũng không phải một tin tức tốt. Diệp Túc Tâm lạnh lùng cười nói. Bạch Tiêu Tiêu lãnh khốc vô tình nhìn xem Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm si ngốc sờ lên mái tóc của mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Túc Tâm đối Lâm Bạch tình cảm rất phức tạp. Phức tạp đến giống như là một đoàn day rối. Nàng yêu Lâm Bạch, nhưng nàng càng hận hơn Lâm Bạch. Tại ta tiếp nhận thân thể của nàng thời điểm, ta liền cảm thấy nàng phức tạp tình cảm. Cũng là cái này một cỗ tình cảm phức tạp, chống đỡ lấy thần hồn của nàng bất diệt. Nói một cách khác, là một cái gọi tên của Lâm Bạch, để thần hồn của nàng, đạo tâm của nàng, càng ngày càng mạnh. Diệp Túc Tâm có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì đối Lâm Bạch thích, đối Lâm Bạch hận ý. Ha ha ha, chính là tốt tình cảm phức tạp a. Cái này tình cảm để cho ta đầu đau muốn nứt. Ta hận không thể đem Diệp Túc Tâm thần hồn rút ra. Thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, ném vào hang rắn, để nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Túc Tâm nói ra cuối cùng, sắc mặt càng dữ tợn. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem trên mặt nàng dữ tợn, trong lòng không khỏi phát lạnh. Diệp Túc Tâm nói ra, Tiêu Đế bệ hạ, người yên tâm đi, ta hiện tại đối Lâm Bạch không có bất luận cảm tình gì. Chấm ngoặc kép, ta không sẽ cùng ngươi tranh Lâm Bạch. Tiêu Đế lạnh lùng nhìn xem Diệp Túc Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói, Diệp Túc Tâm là bởi vì đối Lâm Bạch còn có thích, còn có hận. Cho nên thần hồn của nàng mới có thể tồn tại. Chấm ngoặc kép, như vậy ngươi, là muốn giết Lâm Bạch. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám làm tổn thương Lâm Bạch, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào. Diệp Túc Tâm ta có thể mặc kệ, nhưng là ngươi dám động Lâm Bạch một cái, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiêu Đế lãnh khốc vô tình nói. Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Đế, nói ra, Tiêu Đế bệ hạ, ta mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi cũng không đừng đến quản ta sự tình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không phải rất tốt sao? Ngươi tiếp tục làm ngươi dưới một người trên vạn người Tiêu Đế. Ta tiếp tục đi con đường của ta. Diệp Túc Tâm cười nói, Bạch Tiêu Tiêu nhìn lại. Nhìn về phía Thiên Hoang Thành bên trong võ giả, thản nhiên nói, những võ giả này, đều là nửa năm trước đột nhiên từ Đông Châu phía trên hội tụ ở trong Bát Hoang vực cường giả. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn cũng đều là từ nửa năm trước Ma Tông từ thần Ma Hải trốn tới Ma Tông Dư Nghiệt đi. Người tụ tập nhiều như vậy cường giả, đến tột cùng là muốn làm gì? Diệp Túc Tâm nhìn xem Thiên Hoang Thành bên trong võ giả. Cười nhạt một cái nói ra, một đám chạy trốn đến tận đầu tận đâu người, bị Đông Châu học cung võ giả truy sát không chỗ có thể trốn. Ta vì bọn họ cung cấp một cái chỗ tránh nạn, mà bọn hắn vì ta hiệu mệnh, cái này có gì không ổn sao? Tiêu Đế bệ hạ yên tâm, ta đối góc phía nam 180 vực không có bất kỳ hứng thú gì. Bằng không mà nói, lúc trước ta từ thập vạn đại sơn đi lúc đi ra. Liền sẽ đến lĩnh nam giết ngươi. Bạch Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Nhiều cường giả như vậy, bọn hắn đều cam tâm nghe lệnh của ngươi. Diệp Túc Tâm cười nói. Có gì không ổn, chúng ta có cùng chung địch nhân, tự nhiên có thể cho tới cùng một chỗ. Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Trong miệng ngươi nói tới cùng chung địch nhân, là Đông Châu học cung, hay là Lâm Bạch? Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Ha ha ha. Địch nhân của chúng ta là Đông Châu, Tiêu Đế bệ hạ tới đây, hỏi rất nhiều vấn đề, Nếu là Tiêu đế bệ hạ không có ý định cùng ta giao thủ, vậy thì mời về đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm chuẩn bị rời đi đầu tường. Vẫn là câu nói kia. Tiêu đế bệ hạ, ta không nhúng tay vào góc phía nam 180 vực sự tình. Người cũng đừng quản ta sự tình. Đến mức ta muốn làm gì, vậy liền không tiện bẩm báo. Tiêu đế bệ hạ, mời trở về đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm quay người rời đi, biến mất ở trên thiên hoang thành. Tiêu đế nhìn xem Diệp Túc Tâm rời đi hồi lâu sau, quay người lại, về tới long giá phía trên. Tiêu đế bệ hạ, có thể hay không muốn công thành? Sở Giang Lưu lập tức tới hỏi. Tiêu đế nhìn xem thiên hoang thành tường thành, thản nhiên nói, hồi thần võ quốc, Sở Giang Lưu, truyền lệnh ám bộ, cho ta nhìn chằm chằm một nhóm người này nhất cử nhất động. Nhất là cô gái tóc trắng kia động tĩnh. Cha rõ ràng mục tiêu của bọn hắn. Nếu như mục tiêu của bọn hắn là Lâm Bạch mà nói, lập tức khai chiến. Hồi thần võ quốc đi. Tiêu đế ngồi tại long giá bên trong. Trăm vạn quân đội rút khỏi bát hoang vực. Long giá bên trong, Xuân Hàn hỏi, tiêu đế bệ hạ, có thể hay không muốn đem nơi này phát sinh sự tình thông chi kiếm vương ra? Không cần. Tiêu đế mặt không thay đổi nói ra. Có lẽ hiện tại Lâm Bạch không thấy Diệp Túc Tâm là lựa chọn tốt nhất. Ta luôn cảm giác người này đối Lâm Bạch sát ý so với Diệp Túc Tâm càng mạnh. Nàng muốn giết Lâm Bạch. Địch nhân của nàng là Đông Châu. Đông Châu phía trên tự nhiên cũng bao quát Đông Châu học cung cùng Lâm Bạch. Tiêu đế lạnh lùng nói, để ám bộ tập trung vào thiên hoang thành bên trong nhất cử nhất động ta đều muốn biết. Tiêu đế âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, Xuân Hàn gật đầu nói. Diệp Túc Tâm trở lại trong mật thất. Sau nửa canh giờ, Đình lão tổ đi vào mật thất trước đó. Ôm quyền nói ra, tôn thượng, thần võ quốc quân đội đã rời đi thiên hoang thành. Trong mật thất, truyền đến Diệp Túc Tâm băng lãnh tiếng cười. Ha ha ha. Vị này tiêu đế bệ hạ thật đúng là không đơn giản a. Kém chút để nàng đem ta moi ra tới. Kém chút để nàng nhìn ra ý của ta. Chấm ngoặc kép, Đình lão tổ nói ra. Đúng vậy a, vị này tiêu đế bệ hạ hoàn toàn chính xác bất phàm. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, nàng vậy mà liền đem góc phía nam 180 vực thu sạch phục. Tôn thượng, cái kia bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thần võ quốc đã chú ý tới chúng ta. Trong mật thất, Diệp Túc Tâm nói ra. Ta đối góc phía nam 180 vực cái này địa phương nhỏ. Không có bất kỳ hứng thú gì. Được rồi, tạm thời không thèm quan tâm Bạch Tiêu Tiêu. Để nàng lại ngồi mấy tháng tiêu đế đi. Chờ mấy tháng sau đó, ta khống chế Đông Châu thời điểm, tự nhiên sẽ tới thu thập nàng. Nếu thần võ quốc đã chú ý tới chúng ta, cái kia bát hoang vực cũng không cần lưu lại. Xuất phát, đi Đông Châu, nên đi tìm bọn họ tính sổ. 9 đại vực, 10 vương triều, tứ đại ẩn thế gia tộc, Đông Châu học cung, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trong mật thất, vị kia Diệp Túc Tâm mà nói, càng ngày càng băng lãnh bắt đầu. Đình lão tổ ánh mắt lửa nóng nói ra, muốn bắt đầu sao? Vậy tôn thượng, chúng ta đi trước, chấm ngoặc kép. Trong mật thất Diệp Túc Tâm nói ra, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, còn chưa đủ lấy dung chuyển Đông Châu học cung cùng 9 đại vực. Vậy trước tiên từ thập đại vương triều bắt đầu đi, đi Long Đằng vương triều, chấm ngoặc kép, Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Đúng, Đình lão tổ khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Đúng rồi, tôn thượng, cái kia Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Đình lão tổ lại hỏi. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch sớm muộn đều biết chết trong tay ta. Diệp Túc Tâm thần hồn một mực tại chống cự ta, cũng là bởi vì nàng đối Lâm Bạch thích cùng hận, để thần hồn của nàng cường đại như thế. Chỉ cần giết Lâm Bạch, thần hồn của nàng nhất định suy yếu. Đến lúc đó, ta liền có thể hoàn mỹ nắm giữ bộ thân thể này. Đình lão tổ cười nói, ta hiểu được, ngày thứ hai bình minh. Thiên hoang thành bên trong mấy trăm vạn võ giả một đêm biến mất. Tất cả mọi người không biết bọn hắn đến tột cùng đi địa phương nào. Siêu hố tháng 1,